Con rể quyền quý, chương 1636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1636. Được rồi bà xã, chuyện này cũng là một sự trùng hợp mà thôi. Đúng lúc anh bảo Ferris sắp xếp để anh đưa em đến thưởng thức vịt quay của Kim Các. Mà kết quả là gặp đúng chuyện này. Đi thôi, chúng ta cùng về nhà thôi. Lâm Ngữ Lam mím môi. Cô biết chút tâm tư nhỏ bé của mình không thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông này. Đi rồi, chúng ta cùng trở về thôi bà xã. Trương Thác ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngữ Lam. Đi về phía ga tàu điện ngầm cách đó không xa. Lúc anh và Lâm Ngữ Lam trở về khách sạn cũng đã là 8 giờ tối rồi. Đô thành của trước kia, trong lúc này, vẫn mang một bộ dạng náo nhiệt thịnh vượng. Chỉ là hiện tại còn chưa tới vài ngày nữa là Tết. Đô thành lúc này so với trước kia có vẻ như đã vang lặng đi không ít. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam vừa mới bước vào khách sạn. Điện thoại của vị Lai đã gọi tới. Anh cả, anh đang ở đâu vậy? Khi nào thì anh đến đây? Giọng nói vội vàng của vị Lai vang lên từ điện thoại. Đến đây, cái gì đến đây? Trương Thác nhận điện thoại với vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên là tới đây để cổ vũ cái tên ngu ngốc này rồi. Đối tượng xem mắt của anh ta mang theo 3 loại trà xanh tới đây. Với đôi mắt kia, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra LV có phải là chính phẩm hay không rồi là các loại vấn đề để lừa lọc cũng đồng thời xuất hiện không? Ngừng, mà tên ngốc kia lại không thể ứng phó được. Miệng của vị Lai nói mà cứ như súng máy. Bằng bằng bằng nói ra rất nhiều thứ. Trương Thác nghe thầy mà trong đầu chỉ là một màn sương mù. Mang theo 3 loại trà xanh sao? Ý anh là sao? Lâm Ngữ Lam che miệng cười. Giọng nói của vị Lai rất lớn. Cô cũng nghe thấy rõ. Cô cười là vì chồng mình thật sự là quá thật thà. Anh cứ giống như người già. Ngay cả một ít thông tin từ trên internet cũng không biết. Dù sao anh cũng tới đây nhanh đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Thuận tiện anh có thể đưa chị dâu đi cùng. Để cho mấy loại trà xanh này biết thế nào mới được gọi là người đẹp chân chính. Nếu không, một đám người tuyến ba lại cứ coi mình là nhân vật chính. Vị Lai nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Đồng thời, trên điện thoại di động của Trương Thác cũng nhận được một tin nhắn định vị. Trương Thác cười bất đắc dĩ với Lâm Ngữ Lam. Đi thôi, đi xem đối tượng xem mắt của Bạch Trinh. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Anh ta đi xem mắt sao? Sao em cứ có cảm giác không thể tin được chuyện này nhỉ? Vẻ mặt của Lâm Ngữ Lam có chút cổ quái. Ấn tượng mà Bạch Trình để lại cho cô chính là một playboy. Trương Thác nhún nhún vai. Chúng ta đều cảm thấy như vậy. Vị trí trong định vị của vị Lai. Cách chỗ mà Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đang ở cũng không xa lắm. Chỉ cần mất 3 trạm tàu điện ngầm là đã đến nơi. Sau khi Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đi ra khỏi ga tàu điện ngầm. Liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy khách sạn Cham. Elise ở phía trước ga tàu điện ngầm. Khách sạn 5 sao này vô cùng nổi tiếng trên cả nước. Lượng tiêu thụ cũng rất cao. Ở một đêm, phòng rẻ nhất cũng có giá cả lên đến hơn 9 triệu rồi. Một đĩa rau đơn giản cũng có thể bán được 1,5 triệu. Chào ông, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Trương Thác và Lâm Ngữ Lam vừa đi tới trước cửa. Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa lập tức đi ra. Cung kính hỏi, Trương Thác lên tiếng, tôi đến để tìm người. Chắc là ở trong phòng riêng của nhà họ Bạch. Đại khái là có 10 người. Cô gái đứng cửa thuần thục trả lời. Xin lỗi ông. Nơi này không có phòng riêng của ông Bạch. Nếu trong phòng có 10 người thì chỉ có một bà Triệu đã đặt trước. Hiển nhiên, những cô gái đón khách ở cửa này đã nhớ kỹ từng vị khách đặt phòng từ lâu. Như vậy, bọn họ mới có thể trả lời các câu hỏi của khách. Nhanh như vậy, dịch vụ thế này cũng là một điểm quan trọng trong việc giá thành của chỗ này cao. Họ Triệu sao? Trương Thác suy nghĩ một chút. Hình như hôm nay anh nhớ rõ Bạch Trình có nhắc tới. Đối tượng xem mắt kia của anh ta là một người họ Triệu. Dẫn tôi qua đó xem một chút đi. Được rồi, mời hai vị đi về hướng này. Cô gái đón khách ở cửa làm một cử chỉ mời. sau đó dẫn đường ở phía trước. Cách chương.